Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông tỉnh phát hiện của mình quá xa, ông đứng nhìn thấy một xác chết bên trong trụ bê tông. Long Tỉnh và Sở Trưởng Công lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là một vụ chấn áp linh hồn để xây cầu. Vụ này cần phải có sự tham gia điều tra của đội cảnh sát hình sự. Vì thế, hai người quyết định quay trở lại cục cảnh sát để báo cáo lại sự việc mang tính chất nghiêm trọng này. Trong ngày hôm đó, đội cảnh sát hình sự lập tức bắt tay vào điều tra vụ án. Đầu tiên, họ đã phá vỡ một nửa trụ bê tông và đưa ra xác của một nam thanh niên. Vụ việc không hề quá phức tạp. Công ty xây dựng đã nhận thầu cây cầu này, lập tức bị điều tra. Người quản lý đội công trình xây dựng cây cầu này bây giờ là một trong những CEO của một công ty bất động sản. Khi cảnh sát ập đến, ông trùm bất động sản này đang ở trong văn phòng làm việc của mình. Nghe lệnh triệu tập từ cảnh sát, ông ta không hề biết mình đã dính vào vụ gì và yêu cầu cảnh sát làm việc với luật sư riêng của mình. Ông ta vẫn tự tin ngồi ở đó cho đến khi bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi, miệng vẫn kêu gào đến như mối quan hệ của ông to bà lớn hòng đe dọa cảnh sát. Trong hai ngày tra khảo, anh ta cố dùng hết mọi mối quan hệ để thoát tội. Cuối cùng nhận thấy không có kết quả, anh ta đành cúi đầu nhận tội và nói ra tất cả tội ác mà mình đã gây ra. Hơn 6 năm trước, đội xây dựng của ông ta đã đấu thầu được một công trình lớn. Đó là dự án xây cầu vượt của thành phố. Ban đầu, dự án bắt đầu rất thuận lợi. Hai đầu cầu sẽ nhanh chóng được nối liền. Nguồn vốn của dự án cũng sẽ sớm được đưa về. Ông ta rất vui. Nhưng khi dự án gần kết thúc, một trụ bê tông làm móng cho cầu không thể trụ vững được, khiến dự án không thể tiếp tục trong một thời gian. Kể cũng lạ, dù có đổ bao nhiêu xi măng lên trụ thì cuối cùng sau một thời gian nó cũng bị vỡ nát. Các kỹ thuật viên đã nghĩ ra rất nhiều cách để khắc phục nhưng đều không hiệu quả. Điều này làm cho một số kỹ thuật viên đã làm lâu năm trong ngành xây dựng cảm thấy chùn bước. Họ liên hệ đến vấn đề phong thủy, e rằng có gì đó đang ngăn cản họ xây dựng cái trụ này. Nhiều ngày trôi qua, chi phí xây dựng đã tiêu tốn rất nhiều nhưng không có hiệu quả, làm người quản lý vô cùng sốt ruột. Nhưng ông ta cũng nhận thấy có điều gì kỳ lạ trong đó. Để giải quyết vấn đề này, một ý nghĩ tà ác đã lóe lên trong đầu ông ta. Ông ta đã để ý đến một công nhân trẻ. Đó là một chàng trai trẻ đang cầm cụi làm việc phía sau lưng ông ta. Cậu ta đến từ một thôn nghèo rất xa nơi này. Ông ta nghĩ rằng vì cậu ta là người ở nông thôn nên sẽ bớt nhiều rắc rối, chỉ cần một khoản tiền bồi thường là có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện. So với số tiền khổng lồ từ dự án thì số tiền đền bù chỉ là một giọt nước trong đại dương này mà thôi. Do đó, ông ta đã quyết định chọn cậu thanh niên trẻ đó và đe dọa người kỹ sư phải giữ kín miệng. Nghĩ là làm, người quản lý rút ra chiếc điện thoại của mình và ném vào giữa chỗ bê tông đang xây dở. Chiếc điện thoại đời mới vừa ra mắt năm đó liền nằm giữa đống xi măng hỗn độn. Dù người quản lý quay lại và gọi cậu thanh niên đang làm việc đi đến gần mình. Cậu ta là một thanh niên vừa lên thành phố chưa được bao lâu và rất trung thực. Thấy người quản lý gọi mình, cậu ta có chút hồi hộp. Nghe thấy người quản lý nhờ mình xuống dưới nhặt lại điện thoại, cậu ta liền đồng ý mà không hề suy nghĩ nhiều. Nhưng cậu ta không hề biết rằng sau khi mình vừa rời đi, người quản lý đã ra lệnh cho người kỹ sư đem xét trộn xi măng đến và chuẩn bị thực hiện kế hoạch độc ác của mình. Lập tức xe đổ bê tông chở đầy xi măng chạy đến. Lúc này người quản lý theo dõi và thấy cậu thanh niên đã leo vào dưới trụ bê tông bị sập, và ông ấy ngoắt tay ra hiệu cho người kỹ sư đổ bê tông xuống. Bên dưới, cậu thanh niên trung thực nhặt chiếc điện thoại của ông chủ lên từ đống bê tông chưa khô hẳn. Sau khi nhặt lên còn đứng tại chỗ cẩn thận lau sạch nó bằng tay áo, không hề biết đến nguy hiểm đang cận kề. Lau xong, cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng muốn nói với người quản lý rằng điện thoại không bị hỏng gì đâu. Nhưng cậu ta không ngờ rằng thứ đáp lại cậu không phải là sự biết ơn của người quản lý, mà là hơn chục khối bê tông đổ từ trên cao xuống đầu, lập tức giết chết và chôn vùi cậu ta trong chỗ bê tông đó. Lạ lùng thay, kể từ khi cậu công nhân trẻ tuổi bị chôn sống, các công nhân cũng thuận lợi xây dựng được trụ móng cuối cùng. Vài ngày sau, cây cầu cũng đã hoàn thành. Công trình cũng được nghiệm thu thành công. Không lâu sau, cây cầu được đưa vào sử dụng và trở thành nút giao thông quan trọng của thành phố. Nhưng kể từ đó, những vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp tại cây cầu này, không biết nó có liên quan đến sự oan khuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net